Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 482, chương 481, vậy thì thú vị. Anski ngồi ở vũ trang xe Việt dã bên trong. Thông qua đạo đạo kiểm tra an ninh, hướng phủ tổng thống xuất phát. Cái nào sợ bọn họ cùng phản đối vũ trang đã bắt đầu chiến đấu. Nhưng ở trên mặt của hắn, chỉ nhìn thấy một mặt lạnh lùng. Ánh mắt bên trong mang theo quyết đoán mãnh liệt khí chất. Điều đành bỏ mình thời gian. Hắn liền cảm giác một hồi âm mưu xuất hiện. Lấy Vazelin mấy năm qua này biểu hiện, liên nhiệm hầu như là chắc chắn sự tình. Hắn không tin Vazelin sẽ lưu luyến quyền thế, sử dụng thủ đoạn thanh trừ đối thủ. Hơn nữa còn là như thế rõ ràng đối thủ. Hơn nữa hắn là Vazelin phe phái người. Hai người đều là bạn tri kỷ bạn tốt. Đều hiểu tính tình của đối phương. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn liền kiên định đứng ở Vazelin bên này. Nhưng vẫn có mấy người nắm phản đối lập trường. Mặt sau một loạt sự tình, nhường cục diện trở nên nhào mê ly. Mà phản đối vũ trang bên trong xuất hiện kiểu Mỹ trang bị thời điểm, sự tình đã rất rõ ràng. Có người ở từ bên trong làm khó dễ, nhưng hắn không thể làm gì. Quần chúng vào trước là chủ. Điều đành ở quần chúng bên trong lại có không nhỏ danh vọng. Còn có một đống lớn người ủng hộ. Nhất định phải có một câu trả lời. Mà quần chúng cần bàn giao. Chính là Vazelin xuống đài. Một khi Vazelin xuống đài, thế cuộc liền hoàn toàn rơi vào hắc thủ điều khiển bên trong. Hắn cùng Vazelin kết cục là cái gì không nói. Bọn họ quốc gia đều có khả năng rơi vào con rối trong tay. Khi đó càng thêm phiền phức. Đáng tiếc quần chúng cũng sẽ không cân nhắc những thứ đồ này. Chỉ biết biểu đạt phẫn nộ. Phát tiết cuộc sống mình bất mãn phẫn nộ. Quá độ phát tiết. Ở hậu trường hắc thủ dưới sự dẫn đường. Nhường sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Cho tới biến thành hiện tại tiết lở trạng thái. Các loại dấu hiệu cho thấy. Sau lưng hắc thủ là một tên tay già đời. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu. Tất cả những thứ này liền kế hoạch tốt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định phải có một người đi ra bàn giao. E sợ lần này Vazelin gọi hắn trở về, chính là muốn thảo luận vấn đề này. Xuống xe, Anski ở mấy tên lính chen chúc dưới, tiến vào phủ tổng thống. Theo bên cạnh hắn vài tên cao tầng tướng lĩnh, còn có Vazelin phe phái hạt nhân nhân viên, cũng đều theo sát Anski sau khi tiến vào phủ tổng thống để... Tổng thống bên trong phòng làm việc, Vazelin cùng Anski đối diện mà ngồi. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Hiện tại Angkor cảnh nội loại cục diện này đã vô cùng gay gâu. Người phương Tây hướng về bọn họ tạo áp lực trừng phạt. Lại thêm vào Liên Hiệp Quốc áp lực. Bọn họ cái này tiểu quốc, căn bản là không có cách chống lại. Hơn nữa từ trên dư luận, bọn họ vẫn là ở hạ phong một phương. Gọi ngươi trở về. Là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Vazelin thanh âm mệt mỏi đánh vỡ văn phòng bầu không. Khí ngột ngạt. Anski khẽ gật đầu. Chờ đợi Vazelin đoạn sau. Cục diện bây giờ rất tồi tệ. Bên ngoài nhất định phải ta xuống đài. Nếu không không cách nào lắng lại kêu ca. Dù cho ta chưa từng làm cái nào sự tình. Cũng đã không trọng yếu. Vazelin trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Quần chúng bị người lợi dụng. Hắn chỉ có thể thở dài. Ta xuống đài là nhất định sự thực. Nhưng không thể bị một số người có dụng tâm khác nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó ta nghĩ đến một cái không tính biện pháp. Có biện pháp. Anski hơi kinh ngạc. Hiện tại là bọn họ khốn cục. Có phá cục biện pháp. Nói không chắc còn có hy vọng giải quyết trận này phân tranh. Biện pháp gì? Chính biến. Vazelin cắn răng nói ra hai chữ. Anski hơi thay đổi sắc mặt. Có ý gì? Nói ra hai chữ này. Vazelin tựa hồ ung dung không ít. Thở dài một tiếng. Đem ý nghĩ nói ra. Ta hiện tại danh vọng. Nhất định không cách nào tiếp tục làm tổng thống. Bọn họ muốn cho ta xuống đài. Nhưng ta không thể dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành. Nhất định phải khống chế ở người mình trong tay. Đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Người phát động chính biến, đem ta nắm lên đến, đuổi ta xuống đài, sau đó ngươi tạm thời tiếp nhận quản hạt, chủ đạo thành lập lâm thời tầng quản lý cùng phản đối vũ trang đàm phán hòa bình giải quyết bọn họ phản loạn. Sau đó ngươi chủ đạo tuyển cử, xác nhận quần chúng công bằng tuyển ra một người đến lãnh đạo Angkor. Anski yên tĩnh lại, nhìn Vazelin, cũng biết vị lão hữu này đã quyết định quyết tâm, mới ra hạ sách này. Nếu như bọn họ không hòa đàm đây, vậy bọn hắn liền mất đi quần chúng dư luận chống đỡ. Người có thể ở phát thanh trên TV, theo quần chúng trắng trợn tuyên truyền, đem bọn họ đẩy lên phản diện lập trường. Hiện tại chúng ta khốn cục, chủ yếu là đối phương đem ta triệt để bôi đen. Quần chúng phẫn nộ đều ở trên người ta. Người giam giữ ta, đuổi ta hạ xuống, nói rõ người ta lập trường không giống. Quần chúng sẽ ủng hộ ngươi. Chính chúng ta người cũng sẽ ủng hộ ngươi. Mà bọn họ muốn ta xuống đài yêu cầu, cũng được thỏa mãn. Chí ít còn có thể nhanh chóng bình định. Bằng không chúng ta nơi này, đem sẽ biến thành cái kế tiếp chiến trường. Quyết định, đúng ầm. Ở hai người thương lượng thời khắc, văn phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Và giờ lần thư ký hoảng cuống quýt bận bịu chạy vào. Vẻ mặt đưa đám, môi đều đang run rẩy. Tổng thống, Embo đã phái binh đem toàn bộ phủ đệ vây lại. Nộp cảnh vệ súng, chính hướng về bên này lại đây. Cái gì? Vẫn duy trì trấn định Anski. Vẻ mặt biến đổi lớn. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đám lính võ trang đầy đủ đã tới tổng thống cửa phòng làm việc. Anski, đây là mệnh lệnh của ngươi. Và giờ lần ôm một điểm hy vọng cuối cùng. Không phải, thấy cảnh này, Anski sắc mặt trắng bệch. Thủ đô là Embo phụ trách thủ vệ. Nơi này binh lính đều là hắn người. Hậu quả kia được phủ định trả lời. Và giờ lần cụt hứng ngồi ở trên ghế, nhìn binh sĩ chen chúc mà vào. Còn có từ binh sĩ bên trong đi ra Embo. Xin lỗi, hai vị. Embo lạnh cười lạnh nói. Angkor trấn thủ thủ đô quân đội phản bội, giam giữ Vazelin cùng với đồng mưu Anski các loại một các vị cấp cao. Tuyên bố tạm thời tiếp quản quản hạt quyền. Tin tức truyền ra, Angkor trên dưới chấn động, liền quốc tế dư luận. Đối với cái này đột nhiên truyền ra tin tức, đều không ứng phó kịp. Sự tình hướng đi biến hóa, hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu. Không bao lâu, Angkor vài tên tướng lãnh cao cấp thống nhất ý kiến, chống đỡ Embo phản bội, cũng tuyển ra lâm thời tầng quản lý. Sau đó, Embo ở phát đi bằng truyền hình bên trong động viên kháng nghị quần chúng, hô hào phản đối vũ trang trở lại bàn đàm phán lên. Hòa bình giải quyết lần này sự kiện. Linrich tiên sinh, Embo đến video trò chuyện, hy vọng hai phe đối thoại đàm phán. Mermi nhận được tin tức, nhìn về phía bên cạnh Linrich, cùng bọn họ đàm luận. Mục đích của chúng ta đã đạt đến. Linrich khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đứng lên, ta cùng đi với ngươi. Mermi mặc dù là tổ chức người, nhưng trong tổ chức, biết kế hoạch cụ thể người đã ít lại càng ít. Mermi không biết Embo thân phận, có phản ứng như thế này là bình thường. Chúng ta nên nhắc tới điều kiện gì? Hai người đi tới nơi đóng quân thông tin thời điểm, Mermi mở miệng hỏi dò. Hắn cũng muốn kết thúc trận này tranh chấp, vì là mục đích của bọn họ đã đạt đến. Phe mình đã thu được rất lớn lợi ích, trong tổ chức diện nên về khen thưởng hắn, công khai xử quyết Vazelin, hoặc là cái khác nói rõ điều kiện. Muốn cái gì điều kiện nói cái gì, không muốn quá phận quá đáng là được. Linrich cười nói, Embo cũng là bọn họ người. Hiện tại song phương đàm phán, đều là tổ chức người chủ đạo, căn bản chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Hai người tiến vào thông tin trung tâm, tất cả mọi người nhìn về phía Mermi cùng Linrich. Bọn họ biết Linrich mới là hậu trường khống chế toàn cục người. Vì lẽ đó nhìn về phía Linrich, trong ánh mắt đều mang theo tôn kính. Ấn mở video đi, Mermi mở miệng, nhận được mệnh lệnh. Phụ trách thông tin nhân viên kỹ thuật ấn mở thông tin video. Đập vào mi mắt là Embo giữ lại râu quai nón cặn bã dáng dấp, ăn mặc quân trang, phi thường uy nghiêm. Linrich cùng Embo hai người cách màn hình, nhìn nhau nở nụ cười. Chỉ là có máy thu hình, người ngoài cũng không biết bọn họ đôi mắt. Kế hoạch của bọn họ đã tiếp cận thành công. Chỉ cần lần này giả vờ giả vịt đàm phán hoàn tất, bọn họ liền có thể chủ đạo toàn bộ Angkor. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Vazelan một đám đã bị chúng ta khống chế. Đấu tranh đã không có cần thiết. Chúng ta có thể trở về đến bàn đàm phán lên nói chuyện. Embo hướng Mermi mở miệng. Hành quân kiến tổng bộ. Số 1 lầu. Trần Mặc Chính đang tối ưu hóa 3D máy in thiết kế. Angkor tranh chấp. Hắn khoảng thời gian này chỉ là làm tin tức nhìn một chút. Cảm khái một chút lại một cái quốc gia rơi vào hỗn loạn mà thôi. Những chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. Vì lẽ đó hắn không có quá mức quan tâm. An tâm hoàn thành 3D máy in nghiên cứu thiết kế. Có Mặc nữ trợ giúp. Còn có tiền kỳ khai phát ra đến kỹ thuật cơ sở. Thêm vào 3D máy in hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Hiện đang nghiên cứu tiến hành đến phi thường thuận lợi. Chờ hắn tự mình xác nhận hoàn thiện cuối cùng chi tiết. Liền có thể bắt đầu chế tạo 3D máy in. Mặc nữ lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Nhìn Trần Mặc chuyên tâm nghiên cứu. Phi thường điềm tĩnh. Bỗng nhiên, Mặc nữ méo mó đầu. Đánh gãy Trần Mặc nghiên cứu. Mặc ca, hả, làm sao rồi? Trần Mặc dừng lại hỏi. Phát hiện bắt cóc Dollywood người kia hành tung. Mặc nữ nói rằng, hả, Trần Mặc nặng nghi sơ qua. Mở miệng nói, hắn ở đâu? Hắn có quan tâm Dollywood bị bắt cóc sự kiện. Bởi vì lúc đó hắn ở đây. Hơn nữa, sau đó bị chứng thực. Dollywood bị RS bắt cóc. Nghiên cứu VFV virus đặc hiệu dược. Mà VFV sinh vật khủng bố. Triệu Mẫn lại lây nhiễm virus. Suýt chút nữa gặp sự cố. Cho tới nay, hắn nhường Mặc nữ quan tâm người kia tâm tích. Nhưng đối phương tựa hồ chưa từng xuất hiện ở network máy thu hình trước. Hẳn là trốn ở một nơi nào đó. Chưa hề đi ra hoạt động. Vì lẽ đó Mặc nữ không tìm được đối phương. Nhưng ngày hôm nay tìm tới. Ở đây, hắn ở Angkor phản đối vũ trang cùng quân đội đàm phán trong video xuất hiện. Mặc nữ đem xong. Phương đàm phán video điều đi ra. Vậy thì thú vị. Trần Mặc nhìn xong phương video trò chuyện. Hơi hơi kinh ngạc. Người của toàn thế giới. Trong lòng đều hiểu. Angkor phản đối vũ trang chịu đến người phương Tây vũ khí đạn dược viện trợ. Cùng quốc gia phương Tây có trao đổi ích lợi. Kết quả hiện tại phản đối vũ trang cùng RS tổ chức có quan hệ. Còn có thể là RS tổ chức khống chế thế lực. Lúc trước RS tổ chức nhưng là sử dụng VFV virus. Cho quốc gia phương Tây tạo thành nghiêm trọng xã hội khủng hoảng. Hiện tại hai phe là quan hệ gì? Hòa hảo rồi. Không thể. Tạo thành quy mô lớn như vậy khủng bố tử vong sự kiện. Ảnh hưởng sâu xa, tổn thất trọng đại, Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực quốc gia, coi như là kẻ đần độn, cũng không thể buông tha RS tổ chức. Giải thích duy nhất, chính là quốc gia phương Tây cũng không biết phản đối vũ trang cùng RS tổ chức có quan hệ. Cho nên mới viện trợ bọn họ, nếu để cho quốc gia phương Tây biết, bọn họ viện trợ người. Là muốn đánh chết kẻ thù của bọn họ. Những người kia sẽ là vẻ mặt gì? Trần Mặc nghĩ đến những người kia thổ huyết phát điên vẻ mặt. Trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Mật thiết giám sát bọn họ hết thảy người. Có trọng yếu tin tức. Bất cứ lúc nào hướng về ta nói rõ. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Đem người này tư liệu tin tức. Cùng với cùng hắn tiếp xúc thân nhân bằng hữu tư liệu cho ta nhìn một chút. Angkor náo loạn là một. Hồi âm mưu, người tinh tường đều có thể nhìn ra được đến. Hiện tại không làm được. Chính là RS tổ chức chế tác. Người này sau lưng, khẳng định còn có càng cao hơn người chủ trì ở chế tác. Hắn chỉ là một cái người chấp hành mà thôi. Tuy rằng người này trường kỳ ở châu Phi không có network máy thu hình địa phương sinh hoạt. Không cách nào giám sát đến hắn gần nhất tiếp xúc người. Nhưng không bài trừ hắn bằng hữu bên cạnh thân nhân có dấu vết. Không ai có thể làm không có bất cứ dấu vết gì hoàn mỹ. Đặc biệt ở tin tức này nổ tung thời đại. RS tổ chức cùng hắn không trực tiếp cừu hận. Nhưng lần trước VFV virus đã lan đến gần Triệu Mẫn. Đã tính có cừu oán. Cũng không ai dám bảo đảm không có lần sau. Loại này phản nhân loại tổ chức. Giữ lại trước sau là gieo vạ. Loại này tổ chức bọc chỉ một cái người, không có nắm lấy người phía sau, khẳng định còn có thể quay đầu trở lại. Vì lẽ đó Trần Mặc vẫn là quyết định xem trước một chút, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới sau lưng người chủ trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.